Mày thử trốn nữa xem. Chương 37, chính thức theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao biết Lục Tầm từ trang gay đến từ bỏ. Trung gian khẳng định sẽ liên tục một đoạn thời gian. Hơn nữa, Lục Tầm sẽ làm ra các loại hành động. Liền vì làm hắn tin tưởng hắn biến cong. Nhưng Diệp Giao không nghĩ tới. Lục Tầm hành động sẽ nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Diệp Giao tỉnh lại khi đã nghe thấy đồ ăn hương khí. Hắn từ trên giường lên đi xuống xem. Thấy bãi ở trên mặt bàn một đống bữa sáng. Mỗi người mặt bàn đều có. Nhưng Diệp Giao mắt thường có thể thấy được nhiều nhất. Đồng dạng bị đồ ăn hương tỉnh tiểu béo cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Oa, là ai cấp chúng ta đưa bữa sáng? Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Tiểu nam tử chỉ có lấy thân báo đáp a, rửa mặt gian môn bị từ bên trong mở ra. Lục Tầm mang theo ý cười thanh âm vang lên. Lấy thân báo đáp liền không cần. Diệp Giao xem qua đi. Đối thượng Lục Tầm tầm mắt. Lục Tầm hướng tới hắn chớp chớp mắt. Rốt cuộc ta chỉ có thể tiếp thu một người lấy thân báo đáp. Bằng không tâm đều sẽ quặn đau vô pháp hô hấp. Diệp Giao, như thế nào? Cảm thấy chính mình cũng là gay lúc sau Lục Tầm là giải khai cái gì phong ấn sao? Này cổ quen thuộc tao khí lại về rồi. Nga, ta hiểu ta hiểu ta hiểu. Tiểu béo thập phần thượng nói. Đối với Diệp Giao làm một cái thỉnh thủ thế. Diệp ca thỉnh, thỉnh Diệp ca cái thứ nhất dùng cơm. Diệp Giao dở khóc dở cười. Hắn cũng không có khả năng làm cho toàn ký túc xá mặt nói không ăn Lục Tầm đồ vật làm Lục Tầm xuống đài không được. Có chuyện gì hắn sẽ lựa chọn cùng Lục Tầm đơn độc ở chung thời điểm lại nói. Vì thế hắn từ trên giường xuống dưới. Đi trước rửa mặt gian đánh răng rửa mặt. Diệp Giao rửa mặt tẩy đến một nửa. Đột nhiên nghe thấy rửa mặt gian môn răng rắc một chút đóng lại. Hắn đem khăn lông từ trước mắt dịch khai. Thấy đứng ở hắn bên người Lục Tầm. Lục Tầm nửa ỉ ở rửa mặt đài bên cạnh nhìn hắn rửa mặt. Thấy bị hắn phát hiện. Khóe miệng khơi mào một cái cười. Bọn họ nói gần nhất tân cải tiến sủi cảo tôm ăn rất ngon. Cho ngươi mua một phần nếm thử. Rửa mặt gian không có những người khác. Diệp Giao liền đè thấp thanh âm trực tiếp hỏi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi nói đi. Lục Tầm bế lên tay. Diệp Đồng học biết rõ cố hỏi. Hai ta nhưng đều là gay. Ta có thể làm cái gì không hề tà niệm sự tình không thành. Diệp Giao tạm thời không nói chuyện. Hắn đem mặt cùng khăn lông đều rửa sạch sẽ sau đem khăn lông quải hảo. Sau đó xoay người đối mặt Lục Tầm. Ngươi có nhớ hay không? Cao trung thời điểm chúng ta dừng chân. Có đôi khi ta học chậm. Ngươi cũng sẽ dậy sớm đi cho ta mua bữa sáng. Diệp Giao nói. Liền cùng hiện tại giống nhau. Ngươi cũng là cho ta mang nhiều nhất kia phân. Đã nhiều năm trước sự tình. Diệp Giao không chỉ ý để Lục Tầm thật đúng là không đem này hai việc đối thượng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ta cảm giác cái này thao tác giống như đã từng quen biết. Nguyên lai phía trước đã làm. Lục Tầm đối chính hắn mua đồ vật không có gì khác sâu ấn tượng. Nhưng còn nhớ rõ kia không lâu trước đây hắn cảm mạo phát sốt. Diệp Giao hơn phân nửa đêm đi cho hắn mua thuốc. Lục Tầm cùng Diệp Giao nói. Diệp Giao sửng sốt. Có sao? Ta nhớ không rõ lắm. Mua thuốc loại này việc nhỏ không cần ghi tạc trong lòng. Chính mình nửa đêm đi mua thuốc không nhớ rõ. Ta cho ngươi mua bữa sáng ngươi liền nhớ rõ. Lục Tầm trong mắt nhiễm ý cười. Ngươi hảo song tiêu. Ta rất thích. Ta cũng là như vậy. Này không phải xảo. Trời sinh một đôi. Diệp Giao tao vẫn là tao bất quá Lục Tầm. Vì thế hắn lựa chọn thẳng vào chủ đề. Ngươi có hay không phát hiện. Ngươi hiện tại các loại hành vi vẫn như cũ cùng chúng ta đương bằng hữu thời điểm tương tự. Phần cảm tình này vẫn như cũ ở. Hơn nữa không có thay đổi. Diệp Giao tin tưởng vững chắc Lục Tầm là thẳng nam. Cho nên cảm thấy chuyện này rất rõ ràng. Mặc kệ là trước đây thẳng nam thời kỳ. Vẫn là Lục Tầm hiện tại cảm thấy chính mình cong thời kỳ. Lục Tầm đều ở dùng đồng dạng phương thức ở đối đãi hắn. Vậy chứng minh Lục Tầm trong tiềm thức vẫn như cũ đem hắn coi như nhất bạn thân. Tổng không thể là Lục Tầm cong rất nhiều năm. Từ cao trung thời kỳ liền thích hắn đi. Diệp Dao vỗ vỗ Lục Tầm bả vai rời đi. Lục Tầm tại chỗ đứng trong chốc lát. Qua đi đem Diệp Dao khăn lông ninh đến càng làm một chút. Sau đó treo lên tới. Như thế nào có thể là giống nhau đâu. Tốt nhất bằng hữu chuyển thành tốt nhất bạn trai. Thuận lý thành chương. Thiên kinh địa nghĩa. Diệp Dao hiện tại không tin. Bất quá không quan hệ. Hắn sẽ chậm rãi làm Diệp Dao tin tưởng. Thứ hai. Đại gia bắt đầu bình thường đi học. Cùng mùa đông bất đồng. Xuân cái này mùa càng dễ dàng trời mưa. Buổi sáng tan học, thình lình xảy ra Vũ lại đem không ít người vây ở khu dạy học. Có tùy thân mang ô che mưa thói quen các nữ sinh vui vẻ cùng tiểu tỷ muội cùng nhau rời đi. Không có mang dù che nắng thói quen nam đồng bào liền càng nhiều bị nhốt ở tại chỗ. Ta xem thời tiết dự báo. Hôm nay rõ ràng không Vũ. Văn Kha mặt ủ mày ê nhìn bên ngoài. Phía trước ba bốn thiên cũng đều không Vũ đâu. Thời tiết hảo thật sự. Nói như thế nào hạ đã đi xuống. Diệp Dao ngẩng đầu xem ở đi học khi trở nên âm trầm không chung. Không biết sẽ hạ tới khi nào. Thời gian dần dần qua đi. Diệp Dao cùng tiểu béo đám người trơ mắt nhìn không ít có bạn gái nam sinh. Hoặc là có bạn trai nữ sinh bị đối tượng mang theo dù tiếp đi. Bọn họ ba cái độc thân cầu tắc ôm đoàn vây xem. Như thế nào liền không có bạn gái tới đón ta đâu. Tiểu béo than thở. Cúi đầu ấn di động Văn Kha lặng lẽ di động đến tiểu béo sau lưng. Chọc chọc tiểu béo bả vai. Nhỏ giọng nói. Lục ca ở trên lầu cho chúng ta hai cái thả dù. Làm chúng ta đi lên lấy. A, tiểu béo sửng sốt. Cũng vội vàng hạ giọng. Cùng Văn Kha làm một bí mật giao lưu. Kia lá cây làm sao bây giờ? Văn Kha đẩy mắt kính. Trong ánh mắt tràn ngập hận sắt không thành thép. Ngươi có phải hay không ngốc? Lá cây đương nhiên từ Lục ca tự mình tiếp. A, tiểu béo nháy mắt minh bạch. Hắn quay đầu lại xem chỗ ngoặt thang lầu. Quả nhiên ở kia thấy dò ra cái nửa cái đầu chờ Lục Tầm. Đến, bọn họ không có bạn gái tới đón. Nhưng lá cây là có bạn trai tới đón. Loại này tiểu tình thú có đôi khi thật là làm hắn xem không hiểu. Tiểu béo lập tức một câu Văn Kha cổ. Ta giống như ở trên lầu thấy ta nữ thần. Ta đi thử thử cùng nàng đáp lời. Văn Kha đi cho ta thêm can đảm. Nếu hết mưa rồi, lá cây ngươi đi trước không cần chờ chúng ta. Chấm, Diệp Dao lên tiếng. Một người tiếp tục chờ đãi mưa đã tạnh. Bằng không chờ Vũ tiểu một chút. Hắn trực tiếp hướng trở về. Trở lại ký túc xá lại đem quần áo ướt thay đổi. Đơn độc chờ đợi mưa đã tạnh bạch y thanh niên mặt mày như họa. Ở hắn cách đó không xa mấy nữ sinh cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng một người nữ sinh lấy hết can đảm đứng ra. Đi tới hắn bên người. Nữ sinh gương mặt ửng đỏ. Đồng học, ngươi có phải hay không không mang dù? Ta căng ngươi đoạn đường đi. Diệp Dao vi lăng. Ngay sau đó cười cười. Cảm ơn ngươi, nhưng là có người tới cấp ta đưa dù. Không cần phiền toái ngươi. Nữ sinh thất vọng mà về. Diệp Dao tiếp tục chờ đãi mưa đã tạnh. Có người đưa dù đương nhiên là Diệp Dao thuận miệng giải lời nói dối. Kỳ thật không phải là không thể kêu Lục Tầm. Lục Tầm hôm nay cuối cùng hai tiết không có tiết học. Người hẳn là ở ký túc xá. Nhưng là này đống khu dạy học xa xôi. Ký túc xá đến nơi đây thật sự rất dài khoảng cách. Thời tiết không hảo không có phương tiện lái xe. Giáo xe cũng kín người hết chỗ. Đi đường có thể đi tiếp cận nửa giờ. Kêu chạy chân tiểu ca giúp mua đem ô che mưa đưa lại đây. Đều so Lục Tầm đưa dù muốn phương tiện rất nhiều. Hơn nữa hắn xuất phát từ các loại phương diện ý tưởng. Hắn cũng không nghĩ quá phiền toái Lục Tầm. Vẫn là tính, chờ một chút. Nói không chừng chờ lát nữa Vũ liền ngừng. Một cái đè thấp giọng nam ở hắn phía sau vang lên. Đồng học, ngươi có phải hay không không mang dù? Ta đưa ngươi đến ký túc xá đi. Diệp Dao theo bản năng lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Cảm tạ nói còn không có thể nói xong. Người kia từ hắn phía sau đi tới hắn bên người. Thật sự không cơ hội sao? Ta đây quá một phút hỏi lại hỏi. Diệp Dao. Này quen thuộc phong tao nói chuyện phương thức. Diệp Dao lại nhận không ra người này là ai chính là choáng váng. Hắn trong lòng phát khẩn. quay đầu nhìn về phía Lục Tầm, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lục Tầm nhướng mày, ta cũng chưa cho ngươi phát tin tức hỏi ngươi có hay không mang dù. Kia khẳng định chính là trực tiếp lại đây. Này còn dùng nghi vấn sao? Ngươi đem ta trở thành người nào? Diệp Giao đột nhiên hiểu được. Tiểu béo bọn họ cũng là bị ngươi chi đi đi. Lục Tầm đem trống ở trên mặt đất ô che mưa xoay cái vòng. Nghiêm trang nói, chính cái gọi là tình yêu 36 kế. Đơn độc ở chung mới là thượng. Diệp Giao lại lần nữa thua ở da mặt dày độ thượng. Hắn không làm Lục Tầm đem nói cho hết lời. Đem ô che mưa cầm lấy tới một trống. Lôi kéo Lục Tầm đi vào mưa bụi giữa. Rời xa đám người. Trước công chúng, ngươi nói lời cợt nhả hoàn toàn không chịu ảnh hưởng sao? Diệp Giao thật sự nhịn không được hỏi. Tùy tâm biểu đạt thôi. Lục Tầm dương dương tự đắc. Hắn tưởng đem dù từ Diệp Giao trên tay tiếp nhận. Nhưng Diệp Giao không có buông tay. Quảng cáo. Vốn dĩ Lục Tầm đại thật xa tới cấp hắn đưa dù. Hắn liền không nên còn làm Lục Tầm bị liên lụy bung dù. Ngươi không buông tay. Ta đây liền trực tiếp nắm ngươi tay. Lục Tầm không có thoái nhượng. Ngươi biết ta chính là rất muốn nắm. Ngươi không buông tay ta liền trực tiếp đương ngươi đáp ứng rồi. Diệp Giao. Lục Tầm lại lần nữa bắt tay duỗi lại đây. Lần này Diệp Giao buông ra. Giọt mưa không ngừng đánh dù mặt. Phát ra lạch cạch thanh âm. Ô che mưa ở ngoài thế giới bị vũ ngăn cách. Bọn họ cùng mặt khác người khoảng cách chi gian cách thật mạnh mưa bụi. Duy nhất không bị ngăn cách. Chỉ có dù nội bọn họ hai người chi gian không gian. Diệp Giao không nói gì. Hắn phát hiện dù ở chậm rãi chiều hắn bên này nghiêng. Này đem dù không tính tiểu. Nhưng muốn hoàn toàn bao phủ trụ hai cái thành niên nam nhân vẫn là tương đối khó khăn. Huống chi bọn họ thậm chí không có bả vai chống bả vai hành tẩu. Trung gian còn giữ một đạo khe hở. Như vậy nghiêng dù, Vũ sẽ đem Lục Tầm bên kia bả vai xối hơn phân nửa. Diệp Giao đem nghiêng dù đẩy trở về. Không trong chốc lát sau dù lại lần nữa nghiêng. Hắn đành phải duỗi tay cầm cán dù phía trên dù côn. Gây lực độ, một lần nữa đem dù đẩy qua đi. Một phen dù ở hai người trung gian đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng Lục Tầm không tình nguyện đem dù đứng ở trung gian. Ngươi như vậy sẽ xối có biết hay không? Lục Tầm nói, ngươi như vậy cũng sẽ. Diệp Giao trả lời, làm gì? Quan tâm ta à? Lục Tầm gợi lên khóe môi. Xối ngươi ta đau lòng à? Xối ta ngươi cũng đau lòng. Như thế nào sẽ không đau lòng? Những lời này Diệp Giao không có nói ra. Hắn mím môi, không có cái nào người bị người trong lòng quan tâm thời điểm sẽ không vui. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ, hơn nữa âm thầm vì Lục Tầm hành động mà cảm động. Nếu Lục Tầm là hắn bạn trai, hắn đại khái sẽ nắm lấy Lục Tầm tay, làm Lục Tầm ôm bờ vai của hắn thu nhỏ lại bọn họ hai người chi gian khoảng cách. Làm này đem dù đủ để cất chứa hạ bọn họ, nhưng là nói thật. Bọn họ hai cái trước kia đều là thẳng nam đương bằng hữu thời điểm. Bọn họ ở chung không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Từ trước như vậy nhiều lần thử. Hắn thật sự không thể tin được Lục Tầm sẽ cong đến như thế dễ như trở bàn tay. Lục Tầm đối đồng tính luyến ái chán ghét đến cực điểm. Nếu này hết thảy là ngụy trang. Làm bộ chính mình cong Lục Tầm sẽ ở vào thống khổ bên trong. Nếu hắn bởi vì tâm động muốn nếm thử mà đáp ứng. Tại tiến hành tiến thêm một bước tiếp xúc khi. Lục Tầm hiển nhiên sẽ thống khổ gấp bội. Mà vì duy trì bọn họ chi gian quan hệ. Lục Tầm đại khái suất sẽ lựa chọn miễn cưỡng cười vui. Làm bộ chính mình thực thích. Hắn không nghĩ làm này hết thảy phát sinh. Hắn không nghĩ chỉ lo chính mình cao hứng. Mà làm Lục Tầm thống khổ. Diệp Giao nhăn lại mi. Xem biểu tình có điểm giống không biết nên nói như thế nào. Lục Tầm hừ cười một tiếng. Hắn không có mang theo Diệp Giao tiếp tục trở về ký túc xá phương hướng đi. Mà là hướng bên cạnh một quải. Quẹo vào một mảnh rừng cây nhỏ. Sẽ không có người nào vào ngày mưa còn riêng ra tới chơi. Mọi người đều vội vã chạy về ký túc xá. Muốn tìm đến một chỗ an tĩnh nói chuyện thực dễ dàng. Loại này rừng cây nhỏ càng là một người cũng không có. Tới nơi này làm gì? Diệp Giao nghi hoặc, Lục Tầm thần bí nói. Nơi này có thứ tốt. Hắn mang theo Diệp Giao hướng bên trong đi. Đi đến một đại tùng khai đến chính diễm hoa trước. Ta hoa không sai biệt lắm một tiết khóa thời gian tìm cái này mà. Xinh đẹp đi, Lục Tầm nheo lại mắt. Xinh đẹp, trong mưa ngắm hoa, Lục ca thật là hảo nhã hứng. Diệp Giao nói, ngươi có phải hay không còn tưởng ngâm thơ một đầu. Lục Tầm lung lay một chút đầu. Cũng không phải không được. Nhưng ta có một kiện càng chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi đã biết, nhưng nghi thức cảm vẫn là phải có. Diệp Giao trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn quay đầu, đem tầm mắt từ Tiêu Tốn chuyển qua Lục Tầm trên mặt. Thấy Lục Tầm trong mắt nghiêm túc, Lục Tầm từng câu từng chữ nói rõ ràng. Hắn xem tiến Diệp Giao đáy mắt. Ta chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi. Diệp Giao, giọt mưa đánh vào dù thượng. Đánh vào lá cây thượng. Nhưng chút nào không thể trở ngại những lời này truyền vào Diệp Giao trong tai. Hắn bình tĩnh nhìn Lục Tầm. Nghe này một phần lớn mật nhiệt liệt theo đuổi lên tiếng. Lục Tầm cong môi cười rộ lên. Ta không phải cái gì chính nhân quân tử. Truy ngươi chuyện này, ta liền không trưng cầu ngươi đồng ý nếu ngươi không tin. Kia không ngại thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn xem thật giả. Lục Tầm thoáng cúi người về phía trước. Gục đầu xuống, ở Diệp Giao bên tai nói. Xa xa như vậy thông minh, nhất định có thể phân rõ ta là thiệt tình. Vẫn là giả ý đi. Diệp Giao hơi hơi nghiêng đầu. Thấy Lục Tầm lúc này rất có tiến công tính ánh mắt. Đồng thời cũng cảm nhận được chính mình tim đập. Hắn biết chính mình hẳn là rời xa Lục Tầm. Đồng thời cũng biết chính mình căn bản vô pháp rời xa. Cùng qua đi bất đồng. Chỉ cần hắn không tính toán cùng Lục Tầm hoàn toàn quyết liệt. Hiện tại hạ quyết tâm Lục Tầm nhất định sẽ gắt gao dính đi lên. Hắn chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Ta cũng hy vọng. Diệp Giao cùng Lục Tầm một lần nữa đi ở hồi ký túc xá trên đường lớn. Ở truy người chuyện này thượng. Diệp Giao cái nhìn chút nào sẽ không ảnh hưởng Lục Tầm hành động. Cho nên Diệp Giao liền không có dội nước lã. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì. Ta sẽ làm ngươi quên mất cái kia hắn. Lục Tầm nói lên cái này. Sắc mặt lại có chút âm trầm. Bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Diệp Giao. Hóa ra Lục Tầm còn biết theo đuổi chính là cái trong lòng có người người. Có một người dầm mưa cưỡi xe đạp từ bọn họ bên người đi ngang qua. Hắn giơ tay lau một chút đôi mắt thượng thủy. Một cái tay khác một chút không đỡ ổn. Xe đầu trượt vào một cái vũng nước. Bắn khởi một mảnh bọt nước. Bọt nước thẳng tắp hướng tới Diệp Giao cùng Lục Tầm bắn đi. Lục Tầm phản ứng nhanh chóng. Nhanh chóng che ở Diệp Giao trước người. Đặt ở từ trước. Lục Tầm sẽ trực tiếp đem Diệp Giao ôm lấy che ở Diệp Giao phía trước. Nhưng hiện tại hắn thay đổi phương pháp. Cũng chỉ là như vậy chống đỡ. Không cùng Diệp Giao tiến hành thân thể tiếp xúc. Kỵ xe đạp nam đồng học xuống xe hoảng loạn lại đây. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới nó đột nhiên trượt. Cái này áo khoác ta giúp ngươi giặt sạch. Tính, Lục Tầm nói. Chờ kia nam sinh lại lần nữa xin lỗi sau rời đi. Lục Tầm đem áo khoác cởi ra nhìn nhìn. Bên trên bị nhiễm vết bẩn. Lục Tầm thâm trầm nói. Đây là ta vì bảo hộ người nào đó. Mà lưu lại ái huân chương. Diệp Giao nhịn không được phá đám. Ngươi huân chương dùng thủy một tẩy liền không có. Hừ, miệng thật độc. Ta thích. Lục Tầm cười lạnh. Diệp Giao không lời gì để nói. Vì phòng ngừa Lục Tầm cảm mạo. Diệp Giao đem chính mình áo khoác cởi ra cấp Lục Tầm. Bị Lục Tầm hung hăng cự tuyệt. Lục Tầm cường điệu. Ta chỉ xuyên ta bạn trai cho ta áo khoác. Diệp Giao bắt tay thu hồi. Không mặc đánh đổ. Đơn giản Lục Tầm bên trong xuyên còn tính hậu. Diệp Giao nhanh hơn bước chân. Hy vọng có thể mau chóng tới ký túc xá. Đi đến nửa đường. Lục Tầm lại lần nữa mở miệng. Ta vừa mới không có ôm ngươi. Diệp Giao. Ta biết. Trước kia cùng ngươi dắt tay ôm. Dùng chính là bằng hữu thân phận. Lục Tầm nói. Về sau cùng ngươi dắt tay ôm. Ta lập trường đó là ngươi người theo đuổi. Ở thỉnh cầu ngươi rủ lòng thương. Hơn nữa ở chờ đợi cùng ngươi tiến thêm một bước phát triển. Hiểu chưa? Cách chương.